Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427. Tà tại ép chính, mặt phía bắc phía tây chinh phục hoàn tất, Kurotaku bắt đầu hướng phía đông chinh phục, bởi vì phía đông so mặt phía nam muốn gần, mặt phía nam chỉ là đi đến nơi đó đều muốn đi hơn nửa giờ. Mà ở thúc đẩy đến độ cao so với mặt biển hơn 1.100 mét. Cuối cùng ngày thứ ba thời điểm, Kurotaku vong ngực chưa từng có vang lên định vị khí, phát ra cùng loại tất tất cơ tiếng kêu. Ngừng một chút, Kurotaku kêu mở đường xuông pớt một tiếng, to con làm việc ổn trọng, sẽ không làm quấy nhiễu Kurotaku leo lên. Nhưng sẽ một ngựa đi đầu kiểm tra Kurotaku con đường phía trước phải chăng vững chắc. Dù sao không có an toàn dây thừng, tảng đá bất ổn lời nói Kurotaku liền có khả năng bởi vậy rơi xuống. Skeptai thì tại phía sau tùy thời chuẩn bị dùng Lixit. Hạt giống ký sinh, cứu Kurotaku, gia hồn này mặc dù sẽ không vai whip, dây mây. Nhưng suy nghĩ ra chơi phía sau trái cây sử dụng Lixit, hạt giống ký sinh, sáo lộ, có thể làm vai whip, dây mây, dùng, nếu là Lixit, hạt giống ký sinh, còn bắt không được hạ lạc Kurotaku. Vậy liền trực tiếp mở Frenzy Plan, thực vật loạn vũ, đại chiêu, dù sao Kurotaku vấn đề an toàn là có bảo hộ. Mỗi cái trong tiểu đội đều sẽ có một cái an toàn viên. Có chuyện gì không? Kurotaku vứt ra Muto giao cho hắn tiểu hắc hộp, nhẹ giọng hỏi. Tiểu hắc trong hộp trầm mặc một hồi, truyền đến Muto thanh âm: "Ngươi bây giờ tại MT Silver bên trên sao?" "Đúng nga, ta hy vọng ngươi có thể triệt hạ đến căn cứ phụ bên này một chuyến." Muto lời nói để Kurotaku có chút không nghĩ ra. Hy vọng hắn triệt hạ tới là cái quỷ gì? Hắn quyết định hỏi rõ ràng. Bằng không hắn là sẽ không lãng phí thời gian này. Mạo muội hỏi một câu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu như là vấn đề an toàn, ta nghĩ ta có thể bản thân cam đoan. Đây là tại MT. Silver chờ đợi hơn một tháng sau hiện trạng cho hắn lực lượng. Trong sơn động không có đi qua, nhưng MT Silver tầng ngoài không có hoang dại Pokemon là đối thủ của hắn, chỉ ít trước mắt không có gặp được. Định vị khí Muto lại trầm mặc trong chốc lát, giống như đang suy nghĩ lý do, mấy phút sau mới lên tiếng, qua ít ngày MT Silver bên trên sẽ phát sinh một chút náo động, ta cho rằng ngươi có thể xuống tới ở vài ngày. Chờ náo động kết thúc về sau lại đến đi. Náo động, Kurotaku nhìn trên đầu xuông pớt một chút. MT, Silver vật tư giàu có. Mỗi cái hoang dại Pokemon trong sào huyệt đều chất đầy qua mùa đông lương thực. Vì sao sẽ động loạn? Chẳng lẽ lại có thần thú xuất thế? Có thể trong trò chơi xảy ra không có tại MT. Silver thần thú chỉ có môn chơ. Mà lúc này môn chơ hẳn là tại Green trong tay, không có khả năng trở lại MT Silver, tứ thiên vương thì càng không thể nào, nhân ra bố cục cũng không kịp đâu. Còn tới MT Silver làm cái gì? Kurotaku nghĩ không ra MT Silver có đồ vật gì có thể uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Không nghe thấy Kurotaku phản hồi Muto có chút lo lắng. Cũng không phải nàng lo lắng Kurotaku cùng những người kia chạm mặt. Coi như chạm mặt đám người kia cũng sẽ không đem Kurotaku thế nào. Chủ yếu ở chỗ những người kia đem làm xong việc về sau. Cái mông đều không xoa liền chạy. Kurotaku rất dễ dàng bị giận chó đánh mèo đến. Sẽ không chậm trễ người quá lâu. Nhiều nhất một cái tuần lễ. Muto cố gắng trấn định nói. Một tuần lễ còn không tính quá lâu. Đến cùng chuyện gì ngươi cũng không nói à? Kurotaku có chút xoắn xuýt. Hắn rất đáng ghét loại này không nói về nguyên nhân đến chính là ngươi muốn thế nào người như thế. Nào, khiến cho giống như quốc gia nào cơ mật. nói ra liền sẽ xảy ra chuyện. Nhưng vấn đề lại tại tại có đôi khi bọn hắn nói lời thường thường là chính xác. Ngươi là nên dựa theo hắn nói làm. Ếch, như vậy đi, ta hiện tại ở tại MT, Silver chân núi Firo trong địa bàn. Căn cứ phụ ta thì không đi được. Ta đợi ở nơi đó có thể chứ? Lý do an toàn Kurotaku không có ý định làm đòn khiêng tinh. Pokemon khu bảo vệ xúc tu mặc dù không có ngả vào MT Silver bên trên, nhưng khi lâu như vậy hàng xóm, nhân gia đối MT Silver khẳng định là so với hắn hiểu rõ hơn. Muto bên kia phát ra lật qua lật lại trang sách vù vù vang. Kurotaku không lên tiếng, yên lặng chờ nửa phút đồng hồ sau. Đáp lại tới, con kia Firo địa bàn miễn cưỡng tính xa. Nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đến phân căn cứ một chuyến. Nơi này an toàn hơn một điểm. Nếu như ngươi cứng rắn muốn ở lại nơi đó, đáp ứng ta đừng ra địa bàn của nó. Tuần lễ này bên trong đừng đi ra ngoài. Muto tận tình khuyên bảo khuyên can. Nhưng ở phát hiện chính mình cũng không thể cải biến Kurotaku quyết định lúc. Khai thác quanh co sách lược. Kurotaku lần thứ nhất gặp được như thế vì hắn an toàn nghĩ người xa lạ. Trong lòng tương đương cách ứng. Nhưng xem ở Muto là thật tâm thực lòng vì hắn suy nghĩ. Nhân tiện nói tiếng cảm ơn. Cùng nàng nói bái bai. Cắt ra thông tin về sau. Kurotaku cúi đầu trầm tư 2 giây. Không có lựa chọn tiếp tục hướng bên trên leo lên. Bởi vì trong phim ảnh thường xuyên có loại này kiều đoạn. Bị người cảnh cáo sau không nghe khuyên ngăn hoặc là nghĩ đến dừng lại lâu một hồi. Kết quả là tìm đường chết đưa đầu người. Kurotaku không nghĩ tặng đầu người. Từ đối với không biết sự vật lòng kính sợ. Hắn cùng Skeptai còn có Swampert thương lượng về sau. Nghĩa vô phản cố xuống núi. Làm cho trên trời một con nhìn chằm chằm Kurotaku hồi lâu. Đều dự định chọn Skeptai hoặc là Swampert trong đó một cái đánh nhau Murkrow lòng tràn đầy phiền. Muộn, còn không có trời tối a. Đánh nhau cuồng làm sao lại xuống núi. Cái này không Pokemon a. Tại Kurotaku thời điểm không biết. Tên tuổi của hắn đã tại MT. Silver tuyệt đại bộ phận hoang dại Pokemon trong lỗ tai chuyển qua một lần. Ban ngày ra đêm nằm đặc tính cũng bị bọn chúng biết rõ. Những thứ này trí thông minh không so với nhân loại thấp đẳng cấp cao các Pokemon đối Kurotaku có. Thể nói là, ngưỡng mộ, đã lâu, liền đợi đến hắn tới cửa tới khiêu chiến đâu. Chưa từng nghĩ hắn hôm nay sớm như vậy liền trở về. Muốn trời mưa. Nhưng lần trước trời mưa hắn cũng không đi a. Murkrow như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kurotaku cấp tốc xuống núi. Không có chút nào lưu niệm, mà tại MT Silver phía đông nam địa phương, hai cái dùng khăn trùm đầu che kín gương mặt, mang theo nhìn ban đêm nghi, toàn thân xanh đen sắc vũ trang y phục tác chiến. Đi theo phía sau mấy cái khí tức cường đại Pokemon tiểu đội chậm rãi lên núi. So với tay không leo lên Kurotaku, những người này trang bị cực kỳ tinh lương. Liền Kurotaku không thể mua được cuốc leo núi cùng phá băng đục đều có. Thậm chí sẻng công binh cũng mang ở trên người. Xem xét liền vô cùng chuyên nghiệp. Lần hành động này ta nhắc lại một lần. Đắc thủ liền lập tức rời đi. Một khi rơi đội, tự nghĩ biện pháp, mà lại cấm chỉ bại lộ lai lịch của chúng ta. Không muốn chết hoặc là trong nhà thụ liên lụy. Một chữ đều đừng nói. Nhất là gặp được sai kích thuộc tính Pokemon. Hoặc là tự sát hoặc là chạy. Cả người bên cạnh đi theo Hitmonlee người bịt mặt thấp giọng nói. Ánh mắt nhìn sau lưng 7 người. 7 người nhìn chăm chú một chút. Trọng trọng gật đầu. Rất tốt, hiện tại bắt đầu chia công. Số 2, số 3, số 4 đi theo ta phụ trách lôi kéo dẫn ra địch nhân. Số 5, số 6 phụ trách trợ giúp kiêm trông chừng. Số 7, số 8 phụ trách lấy đi trứng Pokemon. Nhớ kỹ, không cho phép ham chiến. Tất yếu trước mắt, nhất định phải vứt bỏ Pokemon. cũng nghe được không có. Người bịt mặt tiểu đội trưởng bắt đầu chia công, rất nhanh liền đem bọn hắn riêng phần mình chức trách phân phối xong. Bảy người gật đầu lần nữa. Tốt, lần này thành tích của chúng ta nhất định sẽ so B đội mạnh. Đại gia cố lên, chỉ cần cố gắng đều có thể ăn ngon uống say. Tiểu đội trưởng cổ vũ lấy bọn hắn, đồng thời hứa hẹn rất nhiều khiến các đội viên thèm nhỏ nước dãi ban thưởng. Những thứ này không biết tồn tại người hô hấp lập tức thô trọng rất nhiều. Bọn hắn nhìn qua nguy nga MT, Silver, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân dẫm lên không phải thổ, mà là lóe sáng sáng vàng bạc. Đều là tiền a, tới làm loại này đê tiện nghề, lén lút đến cùng là vì cái gì? Không phải là vì tiền đồ cùng, tiền, trình a. Vì mình có thể có một cái tốt tương lai. Bọn hắn đều dự định liều mạng, dù sao không phải phần lớn lần thứ nhất làm, còn sống cũng không phải là một lần cuối cùng làm. MT, Silver Pokemon khu bảo vệ căn cứ phụ, số liệu tình báo cao ốc, ngoại trừ phiên trực Pokemon Ranger bên ngoài, cái khác tất cả Ranger đều tụ tập tại nơi này, nhìn chằm chằm phía trên màn hình lớn bên trong là một chương 3D hình ảnh. Hình ảnh dáng vẻ nhìn có điểm giống là từ không trung bên trên thấy đại sơn. Từng vòng bất quy tắc đồ án đem bên trong đồng dạng bất quy tắc đồ án bao trùm. Mà những thứ này bất quy tắc đồ án bên trong có rất nhiều điểm xanh và số lượng thưa thớt điểm đỏ. Bọn chúng đều đang thong thả mà di động, lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên những cái kia điểm đỏ. Giống như có thể nhìn ra bông hoa đến đồng dạng. Bọn hắn lên núi, có người nói khẽ, năm nay thế mà chỉ hai cái đội ngũ, là lần trước bị đánh đau đớn sao? Có người như có điều suy nghĩ nói, thế nhưng là lần trước bọn hắn vẫn như cũ thành công. Có người cãi lại, thành công là bởi vì người kia đem tuyệt đại bộ phận người đều vứt bỏ rơi mất. Cự nhân, nó đã tận lực. Có người làm một cái xưng hào là cự nhân, hoang dại, Pokemon kêu oan. Zarat không nhìn bọn hắn cãi lộn, ngón tay cầm điếu thuốc, cau mày gấp để mắt tới mặt địa đồ. Lão đại, viên này giám thị vệ tinh không chống được bao lâu. Những người kia vừa được tay, giám thị vệ tinh khẳng định sẽ bị nổi giận hoang dại Pokemon hủy đi. Tổng bộ bên kia sẽ không lại cho chúng ta một viên. Còn muốn lấy ra giám thị khu bảo vệ đâu? Một nam tính nhân viên công tác sầu mi khổ kiểm đứng tại Sarat bên người. Mà cái gọi là giám thị vệ tinh, bất quá là một viên lợi dụng ba con ba hợp một Magnum Mai từ trường khống chế. Lâu dài bay ở 6.000 mét không trung đặc thù camera mà thôi. Tuy nói khoảng cách tầng ozone còn rất dài khoảng cách, không thuộc về Rayquaza địa bàn. Có thể đặc thù camera đặt ở chỗ đó, khó tránh khỏi sẽ bị lui tới flying thuộc tính Pokemon nhìn thấy. Đến lúc đó ngươi mổ một chút ta mổ một chút, lấy loại kia đặc thù camera tinh vi trình độ, lập tức liền sẽ hư mất. Hư mất việc nhỏ, vấn đề ở chỗ đặc thù camera phí tổn cực cao. Tổng bộ có thể hay không tái thẩm phê một đài xuống tới là cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Sarat nghe vậy, bấm rơi đốt khói, quay người dự định rời đi. Bên kia ta đi nhìn chằm chằm, sẽ không để cho bọn chúng phá đi. Phá hư hết cũng không quan hệ. Pokemon Hiệp hội sẽ cùng chúng ta. Vẫn đứng tại phía ngoài đoàn người vây Muto đưa tay ngăn cản. Trên thực tế ngươi là muốn đi nhìn chằm chằm đám người kia à? Ta cũng muốn đi, ngoặc kép chấm chấm. Không. Ngươi không được, Sarat có chút nhức đầu gãi ra đầu một cái. Muto, ngươi lưu tại nơi này. Muto cau mày, ngươi không có phản bác. Xem ra ta đoán đúng, ngươi đến cùng có tính toán gì? Nàng giải Sarat, Sarat là khinh thường tại nói dối. Cho dù là lời nói dối có thiện ý, cho nên có mấy lời hắn sẽ không nói ra miệng, sẽ quanh co lòng vòng. Ngoặc kép chấm chấm, không có tính toán gì, chỉ là nghĩ sớm một chút đem bọn hắn đưa tiễn mà thôi. Sarat từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, dần hút thuốc một bực bội liền sẽ nghĩ hút thuốc giải ép. Hắn cũng không ngoại lệ, bất quá thủ tịch Ranger có một chút tốt, chính là không thiếu những thứ lặt vặt này. Muto phất tay đem Sarat thuốc lá trên tay đoạt lấy, không nhìn hắn kinh ngạc thần sắc, chân thành nói, ta biết ngươi có ý tưởng, mang ta lên cùng đi, ngươi biết thực lực của ta, sẽ không cho ngươi cản trở. Sarat trầm mặc 2 giây, khói cũng không cần, thẳng tắp đi ra ngoài, không quay đầu lại nói, đây không phải thực lực không thực lực vấn đề, xem trọng Hiyu, tiểu tử này trong lòng có cỗ chính khí, ta lo lắng hắn sẽ làm chuyện sai, hắn có chính khí, ta liền không có sao. Muto không để ý trường hợp hét lớn, nhưng mà xung quanh Ranger đều không có nhìn về bên này tới. Trầm mặc, giống như là câm đồng dạng, núp ở nơi hẻo lánh Hiyu cũng không ngoại lệ. Giao cho ngươi, Sarat không có trả lời. Bóng người biến mất tại tình báo cao ốc bên ngoài. Muto cắn môi dưới hung hăng một cước đá vào trên cửa sắt. Không người phàn nàn, không người bất mãn, chỉ có tĩnh mịch im lặng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?